Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 33, phác sóc. Lúc nửa đêm điềm, cái kia kỳ quái nam nhân mới mở khóa vào nhà, sau đó cũng không nói lời nào, leo đến giường trên, liền nằm ngáy o o. Hạ Điềm nằm ở trên giường, sau khi tắm một thân nhẹ nhõm, trên biển sóc này để nàng bối rối dần dần sinh ra. Nhìn xem giường trên mấy cái kia trên ván gỗ đè ép chăn bông thân thể, nàng hơi hơi híp mắt, có thể y tốt chính mình, khiến cho bị phỏng làn da khôi phục như thường. Có thể nói thần bí, có thể trong lúc vô tình tại vô tà đao xã bắt đi mình, còn tiện tay cho ra chân quý công pháp. Như vậy hắn tự thân công lực tất nhiên không cách nào tưởng tượng. Không hào nữ sắc, hoặc là nói rất có chế, đồng thời lại hơi mang một ít phản nghịch. Nàng liền nghĩ tới nhà hàng đối thoại, người đến cùng muốn làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Điềm chậm rãi nhập mộng. Tiếp xuống mấy ngày, hai người cũng coi như ở chung hòa hợp. Ngược lại là trên thuyền cái khác hành khách ở giữa tựa hồ tồn tại mâu thuẫn, mà mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã. Nhưng cái này cãi lộn người tựa hồ kiêng kỵ cái gì, mà rất nhanh bình ổn lại, nhanh đến những người còn lại đều chú ý không đến. Hạ Điềm hai người tự nhiên không quan tâm những chuyện đó. Nàng thậm chí tại tu tập công pháp lúc gặp được không hiểu, còn hội thử thăm dò thỉnh giáo. Hạ Cực đối với cái này tự nhiên hào không keo kiệt, dẫn chứng phong phú, chậm rãi mà nói, thường thường đơn giản mấy câu liền thanh công pháp bên trong phức tạp chỗ cho giảng thấu. Hắn tự thân tinh thông cấp độ thần thoại công pháp Lục Nguyên Đạo Thiên. Mặc dù công pháp này bởi vì lười nhác nguyên nhân còn chưa tu tới đỉnh cấp, nhưng tầm nhìn lại không phải còn tại phàm thế công pháp bên trong đảo quanh người có thể so sánh. Hơn 10 ngày về sau, Hạ Điềm vậy mà thành công hoàn thành bước đầu tiên, giả mạch. Tức theo hoa khí chỗ vận hành chu thiên kinh mạch, này khí lưu du tẩu hoàn toàn lách qua bình thường chu thiên, mà là mở ra lối riêng, làm cho người sợ hãi thán phục, giống như trên đại đạo, lại khác thiết cao khung. Nhưng nếu vô công pháp chỉ dẫn, cùng tự thân ngộ tính tiêu chuẩn trở lên, cái này dị khí là tuyệt đối không thể luyện thành. Gượng ép tu luyện, chỉ hội tẩu hỏa nhập ma, thậm chí rơi vào một thân tàn tật. Có mấy ngày nữa, cái kia kỳ quái nam nhân thì càng phát ra cổ quái. Hắn thường xuyên đứng ở đầu thuyền, tựa hồ tại quan sát cái gì. Thế nhưng là rõ ràng chung quanh đều là xanh thẳm một mảnh, tất cả đều là gợn sóng, nào có cái gì đẹp mắt. Hẳn là, hắn đang ngắm phong cảnh. Không có khả năng. Cách dày cửa sổ thủy tinh hộ, Hạ Điềm mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia kỳ quái nam nhân đứng dưới ánh trăng bên trong bong thuyền. Vẫn còn đang xem phong cảnh. Nàng trong con mắt lộ ra tương đối thần sắc phức tạp. Mấy ngày nay ở chung kỳ thật coi như không tệ. Bỏ qua một bên mình bị trói tới trên thuyền sự tình, cái này kỳ quái nam nhân kỳ thật còn có thể tính cái không sai lão sư. Chỉ là sự tình ra khác thường tất có yêu. Hạ Điềm chưa hề bởi vì cái này chút buông xuống cảnh giác, cùng giết chết hắn tâm. Đông đông đông, gấp rút tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tại cái này yên tĩnh chi dạ rất là chói tai. Mở cửa ra, cầu ngài, mở cửa ra. Thanh âm cô gái cầu khẩn, trong thanh âm mang theo sợ hãi, cùng vội vàng. Hạ Điềm sững sờ, chính đang do dự thời điểm, tiếng đập cửa lại im bặt mà dừng. Nàng thần sắc siết chặt, xinh đẹp lông mày hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm cái kia trống trải lá sắt môn. Chi chi chi, tựa hồ là móng tay tại bắt lấy cánh cửa thanh âm, giống như là muốn đem đại môn này phá vỡ một cái hố, sau đó chui vào. Hạ Điềm con mắt đi lòng vòng, quét về phía giày pha lê tròn cửa sổ lúc, thân hình không khỏi tĩnh ở, giống như băng điêu. Cái kia ngoài cửa sổ ánh trăng biến mất, bong thuyền bao phủ tại triệt để hắc ám phía dưới, ánh mắt không cách nào xuyên thấu mảy may, càng không cần đàm nhìn thấy thuyền kia đầu kỳ quái nam nhân. Một cỗ hạ táng lúc tĩnh lặng bầu không khí bao phủ mà đến, khiến cho cabin ồn ào, gió biển gào thét, sóng biển đánh ra toàn đều biến mất, Bên tai nàng tựa hồ chỉ còn lại có chi chi chi, thỉnh thoảng nắm lấy cánh cửa chói tai âm thanh. Thả ta tới, thả ta tới, thả ta tới. Giọng nữ kia càng ngày càng gấp rút, trong đó giống như là hỗn tạp tạp không ít tạp âm, làm cho người cực kỳ không dễ chịu. Hạ Điềm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mà hung hăng cắn hướng mình đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức, giống như là phá vỡ cái gì. Lệnh ồn ào lại một lần nữa khôi phục, nhưng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hết thảy lần nữa quy về tĩnh lặng, mà ngoài cửa đột nhiên, không hiểu yên tĩnh trở lại. Ta, tiến, tới, âm lãnh, chậm chạp, mà tà ác thanh âm từ cổng vang lên. Sau đó liền duy nhất bắt tiếng cửa đều biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu có sau khi chết, sợ cũng không gì hơn cái này. Hạ Điềm cảm giác rất lạnh, đông tận xương tủy, một luồng hơi lạnh vọt tới trong cổ. Nàng trùng điệp ho khan, nhưng cho dù là ho khan, cũng không có thanh âm. Không biết qua bao lâu, tựa hồ đóng băng vô thanh thế giới bắt đầu chậm rãi hòa tan, tất cả ồn ào náo động đều trở về. Hạ Điềm nghe được chìa khóa chuyển động thanh âm, cánh cửa mở ra, cái kia kỳ quái nam nhân chính đứng ở trước cửa, liếm láp đầu lưỡi, tựa hồ vừa mới ăn hết thứ gì. Ngươi trở về. Đúng vậy a, Hạ Cực tùy ý nói. Vừa dứt lời dưới, một đám trên thuyền hộ vệ liền từ cửa thang lầu vọt ra. Sau đó đem cái kia kỳ quái nam nhân vây vào giữa. Bọn hắn nhìn thoáng qua nam nhân kia dưới chân hài cốt, y nguyên bảo lưu lấy nữ nhân trước người bộ dáng. Hộ vệ ở giữa, một cái lục bào khôn khéo nam tử vọt ra, đau thương nói, y nhi, ngươi tại sao có thể trước ta một bước mà đi? Thế nhưng là lời còn chưa dứt, cả người hắn lại là giật mình, bởi vì cái kia trên mặt đất chết đi nữ nhân, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, một đôi trống rỗng hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy oán hận chú độc. Cái này, thi thể này mình rời ra ngoài lúc, rõ ràng là từ từ nhắm hai mắt a. Làm sao, ta nhớ được đã từng đã cảnh cáo các ngươi, vô luận ra tại cái gì mắt, đều không thể trên vô tức chim hào động thủ. Hộ vệ bên trong có dẫn đầu người cũng không có chú ý cái này chút tập kích. Hắn chậm rãi bước đi thong thả xuất đạo. Hạ Cực thản nhiên nói, người không phải ta giết, với lại nếu là ta nhớ kỹ không sai, mấy ngày nay bên trong, hắn cùng nữ tử này tựa hồ cãi lộn qua rất nhiều lần a. Các ngươi không nghi ngờ hắn, ngược lại là hoài nghi ta. Dẫn đầu hộ vệ cười lạnh nói, nhân chứng vật chứng cỗ tại, ngươi rảo biện thì có ích lợi gì? Y tiểu thư đã mất tích 3 ngày, mà tối nay ngươi lại là muốn dẫn lấy nàng thi thể, muốn ra ngoài hủy thi diệt tích a. Đáng tiếc, lại bị chúng ta bắt hiện hình. Ngươi trong phòng thiếu nữ kia, tất nhiên cũng là ngươi đồng bọn. Chúng ta muốn cùng nhau mang về khảo vấn. Hạ Cực lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hắn nhìn chằm chằm ốc xá bên trong còn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa từng khôi phục lại tiện nghi tỷ tỷ. Thản nhiên nói, ai làm nấy chịu, người là ta giết. Dẫn đầu hộ vệ hướng chung quanh hai người làm cái nháy mắt. Lập tức có hai đại hán ra khỏi hàng, đem Hạ Cực khảo mà bắt đầu. Sau đó phân phó nói, đợi cho hừng đông, chấp hành biển hình. Vâng, Hạ Cực vậy không phản kháng, chỉ là tại tiện nghi tỷ tỷ phức tạp trong ánh mắt bị bắt mang đi. Màn đêm buông xuống, hắn bị nhốt ở một gian tiểu tạp hóa trong phòng. Ốc xá bên trong rải rác chất đống lấy chút cổ xưa chăn bông. Trong góc thì là mấy cái đại tản ra một chút mùi nấm mốc dương gỗ. Sau đó, hắn nghe được tạp hóa phòng cách đó không xa nói chuyện với nhau. Tiểu thiếu gia, như vậy, cái kia tô y chết coi như không trách được trên đầu ngươi. Đến lúc đó toàn thuyền người đều hội làm chứng, nàng là chết bởi cái này bạo đồ chi thủ. Còn tốt ngươi giúp ta bày mưu tính kế, tội y tiện nhân này cũng dám uy hiếp ta. Nàng cho là mình có thể đại biểu toàn bộ Sugar hội sao? So với chúng ta Thiên Sơn hội, Sugar hội hơn hết đều là chút thợ thủ công, đều là ngốc tử. Thanh âm dần dần giảm đi, Hạ Cực lộ ra lạnh lẽo cười. Nhưng hắn cũng không biết,